Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, bẫy cha rơi xuống. Ầm một tiếng, cái kia dáng vóc to người cải tạo X trực tiếp đụng vào sau lưng Sở Ca trên vách tường. Ào ào rào rạc va sụp một nhóm thủy tinh vách tường. Không chờ nó đứng lên, chính là hiện tại. Sở Ca hô lớn, Tân Cửu Nương chợt vung lên pháp kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm: "Băng tuyết chi lực, xương tuyết chi hàn, hàn băng đưa tới." Lập tức tuân lệnh, một cổ sen lẫn lạnh lẽo khí lạnh cuồng phong lập tức hướng về cái kia dáng vóc to người cải tạo X thổi tới. Sen lẫn hoa tuyết xương tức giận run sợ gió thổi đến cái kia dáng vóc to người cải tạo X trên người. Nhất thời đem thân thể bao phủ một tầng băng tuyết vỏ ngoài. Nó chật vật di chuyển bước chân. Treo tại trên người nó lớp băng từng mảnh bể tan tành. Lại nhanh chóng đóng băng đi lên. Mặc dù tiếp tục di động, nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hoàn toàn sẽ không đối với ba người tạo thành uy hiếp. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X há to miệng một cái, liền muốn phóng đại chiêu. Quy La lại chợt khoát tay. Tĩnh âm thuật, một cổ yên tĩnh u quang lấy nàng làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhanh chóng bao phủ đường kính chừng 50 thước một cái phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong bốn phía bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một chút âm thanh cũng không có. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X há to miệng giống lên nửa ngày. Lại chỉ truyền tới a a tiếng quát tháo. Nhưng là bởi vì âm thanh quá lớn, liền ngay cả tịnh âm thuật cũng không thể hoàn toàn che giấu. Nhưng là ít nhất phát ra âm thanh không đủ để thành lực sát thương. Tốt rồi, đến ta rồi. Sở Ca lúc này lại chợt đem Gatling theo trong túi sách lấy ra ngoài. Cái thanh này Gatling họng súng chỗ lại mạo hiểm màu xanh ra trời phụ ma quang mang. Theo Sở Ca vừa bóp cò, ô ô ô, màu xanh ra trời ảo thuật viên đạn cuồng phong bạo vũ như vậy bắn càn quét mà ra. Tất cả đều bắn về phía dáng vóc to người cải tạo X. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X trên người lập tức toát ra rậm rạp chằng chịt tổn thương con số. Mỗi một súng đều có thể đánh ra mấy giờ đến mười mấy điểm không đợi tổn thương. Sở Ca lòng nói xem ra cái này dáng vóc to người cải tạo X mà kháng cũng thật cao a. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất có thể đánh ra tổn thương tới rồi. Trong chớp mắt chính là mấy trăm phát đạn bắn vào trên người. May là dáng vóc to người cải tạo X lượng máu cao đến hơn 10.000. Sinh mạng tốc độ khôi phục cũng phi thường kinh người. Nhưng cũng vẫn là không thể chịu được sức lực. Lượng máu hạ xuống tới một nửa. Nó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hình thể đột nhiên biến thành lớn hơn một vòng, cả người đều một trận đỏ lên. Giống như hồng cự nhân. Máu của nó cái hạn mức tối đa cũng mãnh mà đi theo phòng một đoạn. Trên đỉnh đầu bất ngờ xuất hiện một cái cuồng bạo bắp đồ án. Cái kia hàn băng thuật chậm chạp hiệu quả. Nhất thời yếu bớt không ít. Dáng vóc to người cải tạo X gắng sức di chuyển hai chân. Trên người che lớp lớp băng đùng đùng bắt đầu rối rít rơi xuống. Chết cho ta a. Sở Ca một bên lui về phía sau cùng cái kia dáng vóc to người cải tạo X vẫn duy trì một khoảng cách, một bên bóp cò súng điên cuồng ôm hòa. Mắt thấy thanh máu HP hạ xuống đến 30% thời điểm. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X nhưng lại là một tiếng giống to âm thanh. Tầng 2 cuồng bạo, sau đó lập tức lại tiến vào 3 tầng cuồng bạo. Toàn bộ dáng vóc to người cải tạo X hình thể trở nên khoảng chừng cao hơn 4 mét. Trên người hàn băng đóng băng hiệu quả mấy ư đã không có bao nhiêu tác dụng rồi. Tùy ý Tân Cửu Nương làm sao thả ra hàn băng nguyền rủa. Nó vẫn gắng sức về phía trước. Sinh vật triệu hồi tiến lên. Hoàng cân lực sĩ cùng chó địa ngục cùng nhau xông tới. Hai người này nhưng là so với khô lâu binh cùng phù binh đưa đến hiệu quả cao không ít. Hoàng cân lực sĩ ước chừng bị ba quyền mới bị đánh bạo nổ. Mà chó địa ngục là từ phía sau cắn dáng vóc to người cải tạo X mắt cá chân. Dùng sức cản. Bao nhiêu cũng đưa đến nhất định kềm chế hiệu quả. Cái kia dáng vóc to người cải tạo X lại chợt nắm lên chó địa ngục. Đưa nó giơ lên không trung. giơ lên hai cánh tay dùng sức thoáng dãy giụa, lại tươi sống đem đầu này chó địa ngục xé thành hai nửa. Còn bà nó, như vậy treo, Sở Ca lòng nói lợi hại ta ca. Thời khắc mấu chốt Gatling viên đạn lại bắn sạch, Sở Ca vội vàng ném xuống Gatling, đem ống phóng rocket trốn thoát, cho ống phóng rocket chụp một tấm ma hóa mũi tên, sau đó trực tiếp nhắm ngay dáng vóc to người cải tạo ngực liền bắn tới. Ầm một tiếng, không đợi dáng vóc to người cải tạo X kích hoạt tầng thứ 5 cuồng bạo, lượng máu của nó cũng đã bị chắc lần này đạn hỏa tiễn cho đánh không còn. Cái kia dáng vóc to người cải tạo kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống, chít chít chi nhẹ nhẹ. Gatling ô tiếng ô ô rốt cục cũng ngừng lại, bắn sạch đạn nòng súng đỏ bừng tản ra hơi nóng, lại vòng vo mười mấy vòng mới ngừng lại. Người tốt, thằng này thật đúng là kháng đánh nga. Ước chừng bắn sạch ta một cái dương đạn cộng thêm một phát đạn hỏa tiễn. Hơn nữa nếu như không phải là gia trì ma pháp, phỏng chừng còn đánh nữa thôi chết nó đây. Sở Ca sợ nói. Cái kia Willa không nói gì lắc đầu. Người đã biết đủ đi. Cái này phó bản độ khó đối với trước mắt chúng ta mà nói vốn là có chút khó khăn. Nếu như không có loại vũ khí này mà nói, cái này boss còn không biết muốn đạt tới khi nào đây. Nói không chừng căn bản không đánh lại. Sở Ca lòng nói cũng vậy. Bất quá nói tóm lại vẫn là rất thuận lợi. Dù sao loại này thịt cọc hình boss, bản thân không có gì đặc biệt năng lực, chính là máu dày phòng cao sức mạnh to lớn. Một khi bị hạn chế di chuyển, lại có đầy đủ DPS, đánh nhau thật không có độ khó gì. Thậm chí không bằng trước cái đó Caesar khó đánh. Vội vàng nhìn một chút rớt cái gì đi. Sở Ca lần này không có khiêm nhượng nữa, trực tiếp đi lên mò thi thể. Cái thứ nhất, nhưng là một cái bảo vệ cổ tay. Hoặc có lẽ là ít nhất xem ra giống như là một cái bảo vệ cổ tay. Trên thực tế nhưng là một cái đai lưng. Dáng vóc to người cải tạo đè nén vòng tay. Đồ phòng ngự, đai lưng. Phần eo phòng ngự cộng 200. Sức mạnh trừ 1. Trang bị đặc hiệu. Cuồng bạo đè nén. Bị động. Khiến cho ngươi tại đạt được cuồng bạo loại tăng ích hiệu quả thời điểm, không sẽ bị lạc tâm trí. Vật phẩm giới thiệu. Quỹ lưu trữ Itapo vì đè nén dáng vóc to người cải tạo X không cách nào khống chế lực lượng cuồng bạo mà làm gắn thêm hợp kim vòng tay. Vì đó cung cấp cường hãn năng lực phòng ngự đồng thời, cũng sẽ đối với không thể khống chế lực lượng cuồng bạo sinh ra đè nén hiệu quả. Bởi vì cỡ quá mức to lớn, đối với người bình thường mà nói, thích hợp hơn coi như đai lưng sử dụng. Sở Ca nhìn trước mắt cái này kim loại đai lưng không còn gì để nói. Thuộc tính này cũng quá bẫy cha rồi đi. Vẫn còn có giảm thuộc tính hiệu quả. Mặc dù lực phòng ngự thêm rất nhiều, nhưng là thêm nhưng là phần eo phòng ngự mà không phải là thân thể phòng ngự. Cái này ý nghĩa không lớn a. Cái đó trang bị kỹ năng cũng cảm giác không có quá chỗ đại dụng. Chính mình hoàn toàn sẽ không cuồng bạo kỹ năng được rồi. Được rồi. Cũng không phải là hoàn toàn không có. Cái đó thâm uyên con dấu nếu như dùng đến mà nói có lẽ miễn cưỡng tính một cái đi. Nhưng là trừ cái đó ra, lại quả thực không có gì chỗ dùng. Kiện thứ hai nhưng là một cái bình thủy tinh tử. Dáng vóc to người cải tạo X máu. Hiếm hoi tài liệu, vật phẩm giới thiệu, một loại cải tạo sinh hóa huyết dịch của người khổng lồ. Cất giấu trong đó kinh người dáng vóc to đổi tạo tánh mạng con người sức sống tinh hoa. Là một loại phi thường hiếm hoi nhân công hợp thành tài liệu. Cái này đồng ý vô dụng. Tài liệu vật này, lại hiếm hoi cũng phải sẽ đối ứng kỹ năng chuyên nghiệp mới dùng tới được a. Tiếp tục mò, thứ ba cái, lại là một quả bùa hộ mệnh. Người khổng lồ thợ săn bùa hộ mệnh. Đồ trang sức bùa hộ mệnh. Trang bị kỹ năng. Người khổng lồ khắc tinh, bị động, trang bị này bùa hộ mệnh người đối với người khổng lồ loại địch nhân tạo thành thật sự có thương. Hại tăng lên 20%, vật phẩm giới thiệu, theo dáng vóc to người cải tạo X trên người kim loại mảnh vụn chế thành bùa hộ mạng. Đại biểu ngươi đánh bại dáng vóc to người cải tạo X công lao vĩ đại. Cũng vì vậy khiến cho ngươi đang đối mặt cùng loại hình địch nhân thời điểm đạt được lực chiến đấu mạnh mẽ thêm tầng. lại là một cái tác dụng không lớn trang bị. Chỉ có đối với người khổng lồ thời điểm mới hữu hiệu quả. Quá mức ít lưu ý rồi. Không thể không nói. Một lần này rơi xuống đều tốt bẫy cha a. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.